phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 340. Điệu thấp, Ngao Dung mang theo Lâu Mộ Yên đi đến một chỗ hẻo lánh u tĩnh đại hoa viên. Hoa viên chung quanh đều thành lập sân, nơi này là ngoại viện linh khí đậm nhất Úc Sân. Chính ngươi chọn lựa một gian đi, Ngao Dung đưa tay điểm điểm ngũ tòa không sân làm cho nàng tuyển. Lâu Mộ Yên đại khái quét một vòng, chỉ vào chỗ sâu nhất kia một tòa sân nói. Ta liền muốn kia gian còn chưa có bên trái kia gian linh khí nùng, Ngao Dung đề nghị. Nói, không cần, ta thích yên tĩnh, tận cùng bên trong kia gian liền rất thích hợp, nàng lựa chọn kia gian sân cách chỗ này đại hoa. Viên còn có một đoạn dài khoảng cách, bốn phía cũng không có kiến trúc, nàng liền thích loại này một mình yên tĩnh. Ngao Dung thở ơ gật gật đầu, đi, ta một hồi nhường lãnh sự đưa viện này trận kỳ đi lại, Bát Cực Tông mỗi một tòa một mình sân đều thiết trí có trận pháp, đã phòng ngừa tu luyện khi bị người khác quấy rầy, mở ra sau cũng có thể vào tay tụ linh khí tác dụng. Đa tạ tiền bối. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi, tiền bối, ta thấy mặt khác có vài tòa sân cũng ở nhân, bọn họ cũng là đặc thù vào. Ngao Dung buồn cười nhìn nàng một cái, nào có nhiều như vậy đặc thù vào, bọn họ đều là của ngươi sư huynh sư tỷ, ở ngoài môn trung tâm trong hàng đệ tử bởi vì đối tông môn làm ra cống hiến giá trị nhiều nhất, cho nên mới bị thưởng cho một mình sân, tông môn cống hiến giá trị cũng thế nào? Lâu Mộ Yên hỏi, tông môn hạ phát nhiệm vụ, bản thân tiếp nhiệm vụ, dùng linh thảo, linh thạch chờ này nọ đều có thể đổi lấy cống hiến giá trị, Ngao Dung dừng một chút nói. Tông môn cống hiến giá trị nhưng là rất hữu dụng, người có thời gian tốt nhất nhiều toàn điểm money thu hoàn hắn xuất ra một phần phục chế tốt ngọc. Giản đưa cho Lâu Mộ Yên, nơi này có một phần tông môn cống hiến giá trị đổi lấy sổ tay. Ngươi xem một lần sẽ biết, tạ tiền bối. Vãn bối liền từ chối thì bất kính, Lâu Mộ Yên cấp tốc đem ngọc giản thu hồi. Đây là đối nàng thứ hữu dụng, ngươi gần nhất có tính toán gì không sao? Ngao Dung lại tiếp theo bổ sung một câu, tân tiến vào tông môn đệ tử có nửa năm tự do tu luyện thời gian. Sau hội đem bọn ngươi chia làm một mình chuyên nghiệp tính thuật viện, không có gì tính toán. Ta chuẩn bị dùng này nửa năm thời gian đem tu vi tăng lên tới kiếm tông, Lâu Mộ Yên bất đắc dĩ nói. Phía trước kia 10 tên vừa mới tấn chức vì trung tâm đệ tử kiếm sư liền là vì nhìn đến nàng tu vi. Thấp mới như vậy đối địch cùng không phục, xem ra nàng muốn ở tông phái sống yên, cũng không thể không nhanh chóng vọt tới kiếm tông, ngược lại không phải là sợ ai, nàng chủ yếu là sợ phiền toái. Ngao Dung cười nói. Trên điểm này coi như ngươi có tự mình hiểu lấy, ngoại môn trung tâm đệ tử thấp nhất tu vi chính là sơ giai kiếm tông. Ngoại môn cống hiến giá trị bảng thượng tiền 10 còn có sơ giai kiếm tôn tu vi. Cho nên ở tu vi thượng ngươi quả thật vẫn cần nhanh hơn bộ pháp mới là ngoại môn còn có kiếm tôn. Tu vi đệ tử, kia nội môn trung tâm đệ tử không là kiếm thánh. Lâu Mộ Yên kinh ngạc hỏi. Ngao Dung trắng nàng liếc mắt một cái, kiếm thánh bị ngươi nói đắc tượng là cải trắng giống nhau. Lão phu đều chính là kiếm tôn cao nhất, ngươi cho rằng này đồ danh con có thể cao hơn ta đi. Này khả không nhất định, chẳng lẽ tiền bối ngươi chưa từng nghe qua nhất sơn còn so nhất núi cao? Dài giang sóng sau đè sóng trước sao? Lâu Mộ Yên bĩu môi. Nàng mới không tin nội môn trong hàng đệ tử hội không có trở thành kiếm thánh. Khụ khụ, Ngao Dung ho nhẹ vài tiếng cười nói. Đánh sâu vào đến kiếm thánh tu vi nội môn đệ tử đều tiến vào tông môn mật viện hoặc là trưởng lão. Rồi, làm sao có thể còn đứng ở nội viện làm trung tâm đệ tử? Tông môn mật viện là cái gì? Lâu Mộ Yên bắt giữ đến mấu chốt từ. Ngao Dung vội vàng che che miệng chung quanh nhìn nhìn, nhỏ giọng nói, này cũng không phải là ngươi điểm ấy tu vi cùng địa vị có thể hỏi thăm cùng biết đến. Ta vừa rồi là nói lỡ miệng, ngươi coi như làm không có nghe đến, ta vừa rồi cái gì đều không nghe thấy, Lâu Mộ Yên trong. lòng trợn trừng mắt, này lão già kia tuyệt đối là cố ý nói ra gợi lên bản thân hứng thú. Hừ hừ, Ngao Dung cho nàng một cái trẻ nhỏ dễ dạy thần sắc. Lâu tiểu nha đầu quả nhiên thảo nhân thích, như vậy cơ trí giả dối nha đầu quả thật hợp dạ dày. Hắn khẩu, chỉ tiếc hắn tự giác giáo không dưới nàng đến, bằng không thật đúng muốn đem này thu làm đồ đệ. Tiền bối còn có việc khác sao? Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem hắn hỏi. Ngao Dung nghĩ nghĩ nói. Ở Bát Cực Tông chưa tiến vào nội môn tranh đoạt cái kia truyền thừa nơi danh ngạch khi ngươi đều. Điệu thấp điểm, khiến cho nhiều lắm nhân chú ý tới thời điểm sợ bọn họ không phục liền đánh tới bọn. Họ chịu phục, Lâu Mộ Yên cử cử nắm tay, lập tức câu môi cười cười, lại nói ta luôn luôn đều rất bề bộn, nếu phát sinh cái gì cũng đều là sự tình chủ động đưa lên cửa đến. Ta thông thường sẽ không chủ động chọn sự, người yên tâm đi, Ngao Dung khóe miệng rút trừ, này nha đầu ra vẻ đi đến nơi nào sự tình nhiều. Bên ngoài hắn mắt mờ sao? Bất quá người khác khiêu khích ở phía trước đích xác thực là đa số thời điểm. Nha đầu kia kỳ thực chính là cái chuốc họa thể chất. Tốt lắm, nếu thật sự điệu thấp không đứng dậy đánh trở về cũng thành. Dù sao không cần nén giận, Ngao Dung cũng biết của nàng tính tình không là cái có thể nhịn. Hắn cũng chủ trương quyền đầu cứng mới là lão đại chân lý. Ngươi là ta, Ngao Dung lo lắng cố sức chiêu vào. Nhưng đừng làm mất mặt ta, yên tâm đi tiền bối. Quăng ai mặt cũng không có thể quăng mặt của ngươi, Lâu Mộ Yên cười hòa cùng. Ngao Dung nhìn nhìn sắc trời nói. Kia ngươi hảo hảo tu luyện đi. Có chuyện gì có thể tới tìm ta, hảo. Tiền bối hảo ý vãn bối tâm lĩnh, Lâu Mộ Yên biết Ngao Dung cầu tốt. Nàng cũng vui vẻ nhận, Ngao Dung cười to vài tiếng. Quăng cấp Lâu Mộ Yên một chương truyền âm phù liền hóa thành một đạo lưu quang ly khai nơi đây. Không nhiều hội, nơi này quản lý lãnh sự đem sân trận kỳ đưa tới cái Lâu Mộ Yên. Thái độ ôn hòa, Lâu Mộ Yên dùng trận kỳ đem sân mở ra, phát hiện bên trong linh khí quả thật thật đầy đủ. Trên mặt lộ ra vừa lòng sắc, nàng trước luyện chế mấy lô bản thân cần đan dược cùng mấy con yêu sủng ái ăn đan dược. Lại bố trí một cái tiểu tụ linh trận càng sâu linh khí mật độ mới bắt đầu bế quan. Nàng lần này chẳng những chỗ sung yếu đấu kiếm tông tu vi. Còn muốn đánh sâu vào kết đan ký. Kim đan nhất thành, nàng chính là không cần linh hỏa riêng là dùng nguyên lực đan hỏa cũng có thể luyện chế ra tứ phẩm. Đan dược, đương nhiên kết đan ký vừa đến. Không ít thần thông cùng bí thuật cũng có thể sử dụng. Thời gian một chút quá khứ, Lâu Mộ Yên ở 2 tháng trong thời gian thành công đánh sâu vào đến kiếm tông tu vi. Bởi vì bố trí cách ly trận pháp, cho nên thăng cấp xuất hiện dị tượng cũng không có ngoại truyện. Thăng cấp đến kiếm tông sau, nàng dùng một viên hàng trần đan liền bắt đầu đánh sâu vào kết đan ký. 3 tháng sau, trong viện xuất hiện một đạo ngọc lưu ly thải hồng từ trên trời giáng xuống. Sau đó một cỗ thanh u mùi tràn ngập trong viện mỗi một cái phòng. Lâu Mộ Yên mở to mắt, con ngươi không linh thanh thấu, bên môi nổi lên một chút tươi cười. Rốt cục đến kết đan kỳ sau nàng phát hiện cái loại này cường giả ý vị dần dần tự. Phát ngoại tản ra, bởi vì thăng cấp khi linh lôi thối thể, nàng lúc này chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập sức bật. Này nửa năm trong thời gian cái khác đệ tử hội thường xuyên ra ngoài đi lại. Chỉ có Lâu Mộ Yên như là theo nhân gian trưng phát rồi giống nhau điệu thấp vô cùng. Điều này cũng nhường một phần cùng nàng một đám đã đến bản chuẩn bị xem nàng cùng lão đệ tử xung. Đột kiếm sư nhóm chấn động, trong lòng hồ nghi nàng đến cùng đi làm cái gì. Ở bọn họ trong lòng, như thế điệu thấp Lâu Mộ Yên rất không bình thường. Mà bởi vì của nàng điệu thấp, ngay từ đầu chú ý của nàng vài vị trưởng lão cũng dần dần giảm phai nhạt tâm tư. Nửa năm sau một ngày, Lâu Mộ Yên thu được một đạo tông môn truyền âm phù. Tân tấn trung tâm đệ tử tuyển viện đã đến giờ. Hết chương.